Chương 234, Tân Thế Giới Hướng Đi. Phần 2 cầu tự động. Hôm nay Minh Vương rồi cũng là có lòng không đủ lực. Bây giờ Tân Thế Giới cũng sớm đã không giống hắn tuổi trẻ thời điểm, xông đến thời điểm một loại. Lúc này Tân Thế Giới, bởi Tứ Hoàng tham gia, cũng sớm đã chiến hỏa không ngừng. Tứ Hoàng trong lúc đó cũng bắt đầu phân tranh không ngừng, bọn họ không ngừng bành trướng địa bàn của mình. Ngoại trừ Nạ Ạ Kỷ phía trước ở 10 năm trước chiếm giữ qua những địa bàn kia ở ngoài, Tân Thế Giới những thứ khác hải vực trên cơ bản toàn bộ đều bị Tứ Hoàng chia cắt. Chiến hỏa không ngừng, đưa đến một cái khác hậu quả chính là ở Tân Thế Giới trong vùng biển quốc gia, mỗi ngày đều ở chịu đủ chiến hỏa ăn mòn. Nơi đó nhân dân quá giàu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Minh Vương dự ổi trong lòng cũng rất thống khổ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có thể đã từng việc làm hết thể đều là sai. Nếu không phải là dô dơ cuối cùng một lần kêu kêu câu kia khẩu hiệu, có thể ở Tân Thế Giới cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hải tặc. Nhìn như là vì đại hải cùng tự do, nhưng trên thực tế mỗi người đều muốn trở thành thực lực cao nhất một cái kia cường giả đỉnh cao. Cũng chính bởi vì vậy, trên đại dương sự tình đã trở nên càng ngày càng phân tranh phức tạp. Minh Vương Dễ Ôi cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đủ chính mình chỉ còn lại khí lực, đem thế giới này biến 610 được khá hơn một chút. Nhưng là hắn về điểm này lực lượng, nhất định chính là như muối bỏ biển. Bây giờ Nạ Ạ Kỳ lại tái xuất giang hồ. Cái này từng để cho toàn bộ đại hải tinh phong huyết vũ nam nhân, rốt cuộc lại một lần nữa đã trở về. Minh Vương Dễ Ôi thật vẫn cực kỳ hy vọng để Nạ Ạ Kỳ, đem tân thế giới hoàn toàn thống nhất xuống tới. Cứ như vậy lời nói, có thể cái kia tân thế giới lại sẽ trở thành hắn đã từng hướng tới như vậy. Đã từng mỹ hảo cùng không hòa bình, vẫn luôn là Minh Vương Dễ Ôi trong lòng đẹp nhất mộng tưởng. Hắn hy vọng, Nạ Ạ Kỳ lúc này đây một lần nữa trở về, có thể được rồi kết cái này hết thảy tất cả. Bây giờ xạ bà áo đi đảo, có phải hay không lại có tổ chức dưới đất Nạ Ạ Kỳ hỏi thứ nhất cái vấn đề, đương nhiên là liên quan tới xạ bà áo đi đảo. Cái này địa phương, nói như thế nào coi như là địa bàn của hắn. Dù sao cùng chính mình lao ra, ngư nhân đảo liền nhau. Cái này địa phương nếu như xảy ra chuyện, như vậy ngư nhân đảo phỏng trừng cũng sẽ có càng nhiều không tốt hiện tượng xuất hiện. Nhất định phải cam đoan xạ bà áo đi đảo yên ổn các loại hải. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Minh Vương Dễ Ôi có một chút vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết, Nạ Ạ Kỳ làm sao vừa mới đến trên cái đảo này, liền lập tức phát hiện nơi đây không giống với. Ngươi là làm sao mà biết được cả gìn cũng có chút kinh ngạc hỏi. Phía trước ta ở một cái xa xỉ phẩm trong điếm, thấy được một cái rất kỳ quái bản tử. Đương nhiên rồi. Cái kia bàn tử hiện tại đã chết, chỉ bất quá ta từ trên người của hắn, nghe thấy được một cỗ loáng thoáng âm nhu mùi. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh hồi đáp. A xem ra ngươi đối với cái tiểu nha đầu này, thật đúng là rất dụng tâm đâu. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói, cả dìn khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Từ tờ giờ nạ mới vừa vào cửa, nàng liền phát hiện cái tiểu nha đầu này trên người, quần áo nón này nhất định là không phải thứ đơn giản. Nữ nhân xem nữ nhân, đầu tiên mắt đi qua khẳng định chính là trên người ăn mặc. Cả dìn cực kỳ hiển nhiên thấy được tờ dân nạ trên người cái này một thân, có giá trị không nhỏ. Lại liên tưởng đến ở nơi này xạ ba áo đi đảo, chỉ có một nhà xa xỉ phẩm tiệm. Không khó đoán được Nạ Ạ Kỳ sẽ ở cái kia chỗ nào bán dưới mấy thứ này. Nghe được cả dìn trêu ghẹo sau đó, tờ dân nạ nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Bất quá lúc này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi phản bác. Ngược lại chính mình sớm vẫn đều là thuyền trường Lâm Kiên quyết nhân. Cũng không thể gọi là những chuyện này. Nạ Ạ Kỳ trong lòng có chút không nói. Nữ nhân thật là đáng sợ nhất động vật. Các nàng chú ý điểm, mãi mãi cũng là ở một ít để nam người không tưởng tượng được địa phương. Thấy được Nạ Ạ Kỳ biểu tình, Minh Vương Dễ Ôi đưa tới một cái phi thường hiểu nhãn quang. Hai nam nhân nhìn nhau cười, rất nhanh thì biết là có ý gì. Cười xong sau đó, Minh Vương Dễ Ôi lại khôi phục chính sắc, nhàn nhạt nói rằng, đúng như là ngươi suy nghĩ, ở nơi này xạ bạ áo đỉ đảo dường như lại xuất hiện mới tổ chức dưới đất. Nhưng là cái này tổ chức dưới đất rốt cuộc là người nào mở ta hiện tại cũng không có điều tra rõ ràng. Chỉ biết bọn họ hành vi vô cùng bí ẩn, căn bản là không thể nào tra được. Làm bọn họ xuất hiện ở đây cái trên đảo thời điểm, ta vẫn tại tìm tung tích của bọn họ, nhưng đến bây giờ đều không thu hoạch được gì. Minh Vương Dễ Ôi thở dài, lắc đầu cười khổ nói. Những lời này thật ra khiến Nạ Ạ Kỳ hứng thú. Liên Minh Vương Dễ Ôi đều không giải quyết được, như vậy cái này tổ chức dưới đất khẳng định nếu so với trước kia càng thêm ngoan cường. Hơn nữa hành sự chu đáo chặt chẽ. Cứ như vậy, Nạ Ạ Kỳ ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ có cái dạng này đối thủ cường đại mới có thể gây nên Nạ Ạ Kỳ hứng thú. Nếu không đều giống như tiệm xa xí phẩm cái kia bàn tử giống nhau, Nạ Ạ Kỳ thật sự là cảm thấy quá nhàm chán. Tốt, chuyện này đến đây thì thôi. Kế tiếp liền giao cho ta xử lý tốt. Còn có một việc tình, bây giờ tân thế giới thế nào? Nạ Ạ Kỳ gật đầu, tiếp tục hỏi. Minh Vương Dậu Ếch dừng một chút, nói rằng, bây giờ tân thế giới, so với ngươi đã từng trước khi rời đi còn muốn hỗn loạn. Từ ngươi ở đây tân thế giới bên trong khuấy lên tinh phong huyết vũ, cái kia địa phương trở nên hoàn toàn không bình tĩnh. Tứ hoàng đều sợ hãi chính mình thế lực ở ngươi trở về sau đó, sẽ hoàn toàn suy sụp, vì vậy mỗi người đều ở đây tiến hành quân sự chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ thậm chí còn liên hợp lại, chờ đến ngươi tới đến rồi tân thế giới sau đó sẽ cùng nhau cùng ngươi đối kháng. Việc này, đều là từng cái tứ hoàng trong lòng bên trong cơ mật tối cao. Minh Vương Dậu Ếch có thể có được mấy tin tức này, đã là phi thường khó được chuyện. Ngươi nói cái gì trong truyền thuyết tứ hoàng, dĩ nhiên muốn cùng chúng ta thuyền trưởng đối kháng. Nghe được Minh Vương Dậu Ếch lời nói sau đó, Tờ Giận Nạ cũng là lại càng hoảng sợ. Nàng vẫn luôn nghe nói qua tứ hoàng uy danh, cho rằng vậy chỉ bất quá là trong truyền thuyết hải tặc mà thôi. Hơn nữa, tứ hoàng lực lượng cực kỳ khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật có thể ngưỡng mộ mục tiêu. Có thể nhường cho Tờ Giận Nạ khiếp sợ không thôi chính là, tứ hoàng lại muốn liên hợp lại đối kháng Nạ Ạ Kỳ. Nàng không khỏi cảm thấy, phía trước chứng kiến Nạ Ạ Kỳ sở thả ra khủng bố uy lực, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Dĩ nhiên, xem ra ngươi tiểu nha đầu này, vẫn còn không biết rõ các ngươi thuyền trưởng lực lượng có bao nhiêu cự đại. Chứng kiến Tờ Giận Nạ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, Cả Dìn mỉm cười hồi đáp. Đu nở dê vở ơ y a có thể trên biển lớn này, không có bất cứ người nào, có thể cùng thuyền của ngươi trưởng đánh đồng. Minh Vương Dậu Ếch cũng ý vị thâm trường gật đầu. Hắn có thể tin tưởng, ở trên đời này tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào có thể đánh bại Nạ Ạ Kỳ. Mặc dù là đã từng hải tặc Vương Dô Dơ khởi tử hoàn sinh, cũng căn bản không thể nào là Nạ Ạ Kỳ đối thủ. Nạ Ạ Kỳ đã không thể xưng là người. Hắn nhất định chính là quái vật cấp bậc. Bất quá một cái khác quái vật cấp bậc tứ hoàng cải đù, cũng sớm đã thua ở Nạ Ạ Kỳ thủ hạ. Có thể chỉ có chân chính thần, có thể làm được điểm này.